Chương 2. 303 không biết xấu hổ. Tiêu Đông sóng phụ tử ba người, tại chỗ bị ngâm cái ướt sũng, đại vương góc áo QNZ không thể tránh khỏi nhiễm phải một vũng nước nước đọng. Mấy người sắc mặt khó coi lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, đem ánh mắt cùng nhau chuyển qua Kiều Mộc trên thân. Dương dậm bí cảnh loại địa phương này. Ta như thực tình muốn đi, còn cần đến liều sống liều chết tranh tài tới bắt danh ngạch. Kiều Mộc một mặt không kiên nhẫn nhìn về phía Kiều Đông sóng phụ tử. Thế nào, ta vô danh ngạch liền không đi được ta nghĩ tiến, bằng mấy tên phế vật các ngươi ngăn được ga. Kiều Mộc hoàn toàn không để ý Kiều Đông sóng mặt đã tức điên đến loại trình độ nào, một mặt lạnh lùng chế rêu nói. Ta còn thế nào cũng phải đội ngươi Kiều ra tên tuổi, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, khóc lóc van mài cho các ngươi đi bí cảnh lay bảo bối Kiều Đông sóng, là đầu góc ngươi phế đi vẫn là ta khở rồi a. Loại này hại người ích ta chủ ý, ngược lại là nghĩ đến tư nở dê bộ, rất lợi hại nha. Kiều Mộc vỗ vỗ tay nhỏ đứng lên, lãnh đạm quét Kiều Đông sóng phụ tử ba người một chút, mau từ trước mắt ta biến mất. Cút! Kiều Mộc một tiếng quát lớn. Một nháy mắt lạnh leo trên dung nhan chụp lên một tầng đáng sợ sát khí. Một tiếng gầm này, lúc này dọa đến Kiều Đông sóng về sau liền lùi lại mấy bước, đối xử đứng vững lúc, cả tấm mặt mo đều phiếm hồng bâm méo. Kiều Đông sóng thứ tử Kiều Trung Hào, vị lao đại Kiều Trung Đức, tức giận nhìn Kiều Mộc một chút, ngươi đây là ngay cả lão tổ tông cũng không cần phải không. Kiều Mộc châm chọc nhếch miệng, Kiều gia lão tổ nếu là quả thật ở dưới suối vàng có biết, định bị các ngươi những thứ này bọc mủ tử tôn tức giận đến sát chết vùng dậy. Độc phụ Kiều Trung Hào tức giận mắng chửi, cả khuôn mặt ra đều tràn ngập hai nhiên sắc mặt giận dữ, giống như là sau một khắc liền sẽ bạo phát đi ra, nào tới đem Kiều Mộc xé thành mảnh nhỏ. Ngụy Tử Cầm giận dữ, Kiều Trung Hào, ngươi không phải muốn ở chỗ này cùng chúng ta nói dốc Kiều gia ra sự đúng hay không, đã lao Kiều gia không sợ xấu mặt, vậy ta cũng liền cùng các ngươi cố gắng nói một chút đến cùng ai là độc phụ. Đến cùng ai không biết xấu hổ, các người đám này đèn trái tim tiểu nhân tại sao không đi chiếu soi gương nhìn nhìn mình mặt không xấu hổ không đỏ mặt sao. Ngụy Tử Cầm trơn nở cho dê mặt tờ, nghiêm nghị tức giận trách cứ, lúc trước ta cùng chúng ta ra lão. Kiều, chuyển đến Mặc Kinh Thành ngày thứ hai, liền chiếu quy củ mang theo lễ vật thượng bổn ra bái phòng, kết quả đâu không thể nó cửa mà vào lô mãng miễn cưỡng bị người trục xuất bổn ra mẹ Kiều Mục, Kiều Lâm đều nhao nhìn về phía nàng. Lên tiếng đuổi hỏi nói, thật có việc này, cặp vợ chồng tính cả nhị thúc bị người làm nhục một phen chuyện, xưa nay không từng tại bọn nhỏ trước mặt nhắc tới qua, vì lẽ đó Kiều Lâm bọn họ căn bản cũng không biết còn có chuyện này. Kiều Trung Đức, ngươi dám nói không có a, lúc ấy chính là ngươi mắt chó coi thường người khác, xách cái tròn vo cánh tay đối với chúng ta vợ chồng hai người nói cái gì tới a, không nhớ rõ a hương giã thôn phu. Vọng tưởng mang chút rác rưởi tới trèo chức cao chỗ nào qua lại đến nơi đâu đi, câu nói này, ta hiện tại muốn đầu đuôi ngọn nguồn trả lại cho ca cờ ngươi. Ngụy Tử Cầm mỗi chữ mỗi câu phẫn nộ nói, lòng lang dạ thú đồ vật vọng tưởng dùng một cái gì cầu thí danh lạch, liền trèo lên ta là cao quý. Thái tử phi nữ nhi chỗ nào đến, lan đến nơi đâu, cuối cùng một tiếng, Ngụy Tử Cầm đề khí lệ a, trứng mắt Kiều Trung Đức huynh đệ hai người, trong mắt tinh quang tăng vọt dọa đến Kiều Trung Đức rụt cổ một cái. Khí hư người yếu lui một bước, hoa một tờ giấy mỏng vùng ra Kiều Đông sóng trên mặt, Kiều Mộc trào phúng nhìn qua lão đầu một chút, thấy rõ ràng, giấy trắng mực đen viết cái gì.